Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2722, kiếm càn khôn trấn ngục chém xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, bản tháp đã sớm nhắc nhở cậu, chỗ sâu trong tổng viện giám sát có vấn đề, bản tháp khôi phục không đủ lực lượng, tạm thời không biết vấn đề ở chỗ nào, tất cả đều cần tự cậu đi thăm dò. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống. Xem ra còn phải đi tổng viện giám sát một chuyến. Anh không nghĩ nhiều nữa. Kiếm càn khôn trấn ngục gác trên cổ Lưu Chính Võ. Long mạch các người cướp đoạt từ đại lục chân võ giờ ở đâu? Advertisement. Lưu Chính Võ nuốt nước miếng. Cắn răng nói. Cậu Diệp, tôi có thể nói cho cậu vị trí của long mạch. Nhưng cậu nhất định phải dùng sơ tâm võ đạo thề tha cho tôi một mạng. Phụt, kiếm càn khôn trấn ngục chém xuống. Một đám xương máu nổ tung, chui vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Các người không có tư cách nói điều kiện với tôi. Bốn người còn lại hít sâu một hơi, dọa đến nằm dạp trên mặt đất. Long mạch ở ngay trong cấm địa Vân Tiêu Tông. Cậu Diệp tha, phụt, phụt, phụt, phụt. Diệp Bắc Minh không hề do dự chém chết bốn người. Bát sư tỷ, chúng ta đi, đi, đi xem một chút. Thánh tộc và đế tộc liếc nhìn nhau, đi theo sát phía sau, bước vào cấm địa Vân Tiêu Tông. Trước mắt rộng mở sáng ngời, Lục Tuyết Kỳ nhìn chằm chằm ba tòa núi rồng phía trước. Trong hư không, phù văn lấp lóe, hình thành một mảnh kết giới ngăn cản thế giới bên ngoài. Khuôn mặt cô ấy tràn ngập vui mừng. Tiểu sư đệ, long mạch ở ngay trong núi này. Đây là long mạch của đại lục chân võ. Mau lấy nó đi. Diệp Bắc Minh nghi hoặc. Phải làm thế nào? Lục Tuyết Kỳ lấy ra một cái đỉnh nhỏ bằng đồng. Khẽ suy tư, rồi thu lại. Tiểu sư đệ, dùng long tích của em. Diệp Bắc Minh nghi ngờ. Long tích, Lục Tuyết Kỳ truyền dạy Diệp Bắc Minh một khẩu quyết. Đây là Tầm Long Quyết, do một vị đại năng hoa tộc sáng tạo. Pháp quyết này có thể thu hết long mạch trong thiên hà. Em thu ba long mạch này vào trong long tích đi. Diệp Bắc Minh nhíu mày. Nếu như em thu ba long mạch vào trong long tích của em, chẳng phải nó sẽ dung hợp với em sao? Vậy đại lục chân võ làm sao bây giờ? Lục Tuyết Kỳ nở nụ cười xinh đẹp. Trời ạ! Vích chị sẽ có cách, long mạch tạm thời gửi ở chỗ em, cũng chỉ có em có thể bảo vệ tốt cho long mạch. Diệp Bắc Minh gật đầu, được, em thử một chút. Anh bước lên trước, đi lên không trung phía trên ba tòa núi rồng, phát động Tầm Long Quyết. Ầm ầm, dãy núi phía trước dao động, long mạch hóa thành ba đầu kim long xông lên không trung, bỏ chạy ra bên ngoài. Lục Tuyết Kỳ khẽ quát, tiểu sư đệ, đừng để long mạch chạy. Chấm chấm, một khi long mạch chạy xuống sâu dưới lòng đất sẽ không thể tìm được. Diệp Bắc Minh đuổi theo như một viên sao băng, dẫm một chân lên một long mạch, gào giống, rít lên một tiếng, long mạch hóa thành chân long kịch liệt phản kháng. Hất tung Diệp Bắc Minh ra ngoài, Diệp Bắc Minh sầm mặt lại, cách trương.